Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1465, Ngọc Tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn Hải đến đây mà Nam Điêu, là vì Điêu Nam Nguyên Sơn Hải lúc này cũng điêu linh, là vì tận thế thiên khuynh lấy một loại trước đó ai cũng không thể nghĩ đến phương thức phủ xuống. Như thế đột nhiên, như thế kịch liệt. Nhìn lúc này Khương Vọng, Tả Quang Thù nghĩ thầm, Khương đại ca trong miệng vừa nói bọn họ chẳng qua là Sơn Hải cảnh khách qua đường, nhưng kỳ thật cũng rất không cam lòng bị lợi dụng, bị tính kế sao. Diệt thế lôi điện, tàn sát bừa bãi cao thiên. Dường như đồng thời có mấy ngàn chỉ quỷ ngưu, tại toàn lực bạo phát, thao túng lôi điện. Trời cũng sập, cũng vùi lấp. Không ngừng có phù sơn sụp đổ, hải đảo chìm mất. Biển động phát sinh, gió lốc cuồng quyển, đen chiều dâng. Duy chỉ có kia một tòa điêu linh tháp, còn phát ra lãnh liệt, ảm đạm quang, đứng nghiêm tại kia phương. Tại đây dạng thiên hôn địa ám thời khắc, kia xa xôi thiên khung, thế nhưng loáng thoáng chiếu ra điểm điểm tinh quang. Mặc dù chập chờn như huỳnh hỏa, mặc dù như ẩn như hiện, mặc dù rất nhanh lại bị vừa dày vừa nặng tầng mây che kín. Nhưng dù sao xuất hiện, Khương Vọng rốt cuộc biết, vì cái gì nói thiên khuynh lúc đó, là có thể biết Sơn Hải cảnh phương vị. Bởi vì tại như vậy thời khắc, Sơn Hải cảnh đối tinh khung che lấp, bị đánh vỡ. Xa xôi tinh khung cùng người tu hành trong lúc đó huyền diệu liên hệ, một lần nữa bắt đầu thành lập. Tại thiên băng đất sụt, thế giới lật lúc này. Nhân thân đối phương vị cảm giác ngược lại trở nên rõ ràng. Đi mau, Khương Vọng nhanh chóng chặt đứt vô dụng tâm tình, làm ra nhất lý trí quyết định. Đi Trung ương Chi Sơn, loại này lúc cũng không cần muốn lại thông báo Trúc Cửu Âm cái gì. Hỗn độn đã nhấc lên chiến tranh, hết thảy tất cả đều bày tại bên ngoài. Sơn Hải cảnh biến cố, liền giao cho Sơn Hải cảnh chính mình xử lý. Đi Trung ương Chi Sơn, Khương Vọng chính mình ở trong lòng lại cường điệu một câu. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ba người bọn họ liền không có đình chỉ qua chạy trốn, lúc này chẳng qua là càng xác định cái gọi là Trung ương Chi Sơn vị trí. Ba người hầu như đồng thời chuyển hướng, không có một ai rơi ở phía sau. Nên nói hay không, cùng Khương Vọng hội hợp sau đó, mặc dù quét ngang Sơn Hải cảnh mục đích như cũ xa xa không hẹn. Nhưng cùng nhau chạy trốn ký kết ngầm nhưng thật ra rèn luyện ra rồi. Nguyệt Thiên Nô nhìn về phía bay nhanh trong đó Khương Vọng, trong đôi mắt có một ít sợ hãi than. Nàng đương nhiên biết hỗn độn có vấn đề, nhưng đồng thời cũng cảm thấy, chưa chắc liền cùng Khương Vọng suy nghĩ giống nhau. Hoàng Duy chân nhân vật bậc nào? Chỉ sợ đã chết đi hơn 900 năm, hắn lưu lại ý chí, thật sự có thể bị hỗn độn chỗ thay đổi sao? Khương Vọng chưa chắc có thể phán đoán chính xác hỗn độn thực lực, nàng lại có đầy đủ nhãn giới, biết hỗn độn là đã đến gần vô hạn tại động chân tầng thứ, lại vẫn không có thể động chân. Có thể miệng phun đạo ngữ, lại cũng không đầy đủ chân chính nắm giữ này giới. Đạo. Làm sao có thể đòn bẩy Sơn Hải cảnh căn bản quy tắc? Nhưng giờ này khác này, hỗn độn lợi dụng bọn họ đưa ra Điêu Nam Nguyên Điêu Linh Tháp, trực tiếp phá vỡ Sơn Hải cảnh thiên khung, trước tiên khơi ra thiên khuynh diệt thế. Này không khác đã là tại bóp méo thế giới quy tắc, dao động cái thế giới này căn bản. Tiến vào Sơn Hải cảnh sau đó, gặp được từng đám thiên kiêu, từng kiện sự tình, đã làm cho nàng không chỉ một lần nhắc nhở qua chính mình, không muốn chế ngự tại đi qua nhãn giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đã từng đi cũng không phải là cực hạn con đường, cuối cùng cũng quả thực không thể đi về phía càng chỗ cao. Chỉ sợ chẳng qua là tại ngoại lâu cảnh tầng thứ, cũng có quá nhiều người có thể vượt quá tưởng tượng của nàng. Đấu chiêu như thế, Khương Vọng như thế, Khương Vọng kia người bằng hữu cũng như thế. Nhưng nàng thậm chí cũng đánh giá thấp hỗn độn. Ngay cả Sơn Hải cảnh bên trong nguyên sinh tồn tại, quả thật không thể bị dễ dàng đo lường a, này đại thiên thế giới, có phát sinh chi linh. Lúc này trời sập đất sụt, Điêu Nam Nguyên bên trong ác ý, chảy ngược Sơn Hải cảnh. Khương Vọng lời vừa mới nói tất cả, ít nhất là hạch tâm bộ phận. Đã nghiệm chứng, cho tới nay nghe nói qua Khương Thí Chủ rất nhiều tin đồn, còn tưởng rằng Khương Thí Chủ là bậc này không thông thế sự, chỉ hiểu sát phạt ta cũng lời đồn đãi lầm vậy. Nguyệt Thiên Nô nói ra, hôm nay mới biết thế giới lớn, Khương Thí Chủ trí tuệ, cũng không giống bình thường. Nàng nhớ tới Ngọc Trân từng nói. Khương Vọng người này a, đừng xem thật giống như thường xuyên đầu óc choáng váng, tại các loại thay đổi như trong chóng che tay mưa đại nhân vật trước mặt đau khổ dãy giụa, kỳ thực hắn luôn luôn rất thanh tỉnh. Hay là Ngọc Trân nói đúng, nhìn thấu. Không người thông minh, như thế nào có thể thanh tỉnh đâu. Vô ích mình tu hành nhiều năm như vậy, lại vẫn chỉ bằng mấy câu nghe thấy liền chắc chắn người kia, sao mà sai vậy. Ta đây tính cái gì trí tuệ? Khương Vọng có một ít xuống thấp nói. Chẳng qua tiếp xúc tin tức so với các ngươi nhiều một ít, đối nguy hiểm nhạy cảm một ít, lại có là chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều. Bao nhiêu có một ít kinh nghiệm tại. Nếu đúng Trọng Huyền thắng ở chỗ này, nơi nào sẽ bị hỗn độn thiết kế? Không nói thì ngược lại đem hỗn độn lừa xoay quanh, tối thiểu sẽ không có chịu thiệt khả năng. chân chính trí giả, căn bản sẽ không bị dây dưa vào như vậy tai họa bên trong tới. Giống như Vương Trường Cát, cũng không có nhận tiếp xúc hỗn độn, lại thật sớm nhìn ra cái thế giới này có vấn đề. Thậm chí cho dù là đấu chiêu, nhìn như lỗ mãng không não, chỉ cầu khiêu chiến tự ta. Tài Chu Yếm sau khi biến mất, trước tiên tuyển chọn đào thải những người khác, tập hợp đủ ngọc bích, trong khi chờ đợi sơn mở ra. Hắn chẳng lẽ không có nhận thấy được cái thế giới này đã xảy ra nào đó không hiểu cải biến sao? Nhưng là hắn căn bản không lẫn vào. Chỉ cầm mình muốn, chỉ đi tự mình nghĩ đi lộ. Này sao lại không phải một loại trí tuệ? Chỉ có hắn khương vọng, nghĩ đến nhiều, lưu ý đến cũng nhiều, một cước liền dẫm vào Điêu Nam Nguyên bên trong, còn giúp hỗn độn đem Điêu Linh Tháp đeo đi ra, trực tiếp đưa đến lần này Thiên Khuynh trước tiên. Có thể nói hố sơn hải cảnh bên trong còn lại tất cả mọi người. Những thứ kia đã đạt được cái gì thu hoạch còn tốt, những thứ kia thu hoạch tiến hành đến một nửa. Đã rất giỏi Khương đại ca. Tả Quang Thù thân hình mặc dù nhanh, lại vẫn làm cho Khương Vọng thấy hắn bộ mặt còn thật sự. Lần này sơn hải cảnh hành trình, ta thấy được một cái rõ ràng hơn rõ ràng, càng cụ thể Khương đại ca, khiến ta đã sùng mà lại kính. Nhìn cái này tại cuồng phong sấm sét phía dưới vẫn bay nhanh thiếu niên. Cũng không biết hắn lời này có phải hay không an ủi thành phần chiếm đa số. Nhưng Khương Vọng đột nhiên lại sinh ra vô cùng lòng tin tới. Phía trước mặc dù mưa gió đột nhiên, kinh đảo tuôn, thiên địa đem hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể làm được hắn nghĩ làm được sự tình. Phía sau là hung man thú gầm, tiếng truyền trăm dặm. Đỉnh đầu là triệt để tối xuống thiên khung, tại cực cao nơi, có đồ vật gì đó đang rơi xuống. Trong mắt nhìn qua là lôi bạo, là biển động, là một cái bi thương gào thét trong đó thế giới, là ngày tận thế cảnh tượng. A Phi, Khôi Sơn thân hình cao lớn tại lôi bạo bên trong bay nhanh, phẫn nộ nói. Như thế nào đột nhiên liền thiên khuynh rồi, mắt thấy liền sắp đắc thủ. Ở bên cạnh hắn, sách ngược trường thương Trúc Duy Ngã không nói một lời, chỉ có một đôi sáng như hàn tinh mắt thật giống như vạch trần này tận thế u ám. Khôi Sơn càng nghĩ càng là không thoải mái, càng suy nghĩ càng thấy được không đúng, nhìn Trúc Duy Ngã nói. Ngươi có hay không tính toán thời gian? Quân thượng nói lần này thiên khuynh thời gian, hẳn không phải là hiện tại sao? Ta nhớ kỹ nên còn có thật lâu. Đã thiên khuynh tại hiện tại phát sinh, đó chính là hiện tại. Về phần nó nên từ lúc nào phát sinh, cũng không trọng yếu. Trúc Duy Ngã rất bình tĩnh nói. Trên đời này vốn là không có nhất định sẽ thực hiện. Nên, ai, không phải, Khôi Sơn bộ mặt khó hiểu. Rõ ràng là ngươi tới tay thu hoạch bay, ngươi như thế nào một chút cũng không vội. Lúc trước hận không được liều mạng, này có thể ngược lại đạm bạc rồi. Ta đã hết sức, nếu như không chiếm được, cũng không có gì hay tiếc nuối. Trúc Duy Ngã đơn giản nhìn thoáng qua phương hướng, tiếp tục như điện đi xuyên. Có được nó, ta cũng không thể một bước lên trời. Mất đi nó, ta cũng vậy sẽ không tiêu tan nhiên mọi người. Ta chỉ là thay ngươi cảm thấy đáng tiếc, hơi chậm một chút cũng tốt chứ sao. Khôi Sơn không nhịn được mắng. Cái con mất dạy, này cái gì vận khí, thật con mẹ nó suy. Đã qua. Trúc Duy Ngã sách ngược lương tận thương, đạp ở đây lạnh thấu xương lôi quang phần cuối. Không muốn trở về nhiều lần lắm đầu. Chéo áo của hắn nhẹ nhàng hất lên, tóc buộc rủ tại trong cuồng phong. Một bước nhảy lên, dưới chân lôi quang đã dẫm diệt. Ngươi không thể không thừa nhận. Có người, cho dù là tại tận thế thời khắc bên trong, cũng tất nhiên một vòng phong cảnh. Trăm dạng người, có ngàn loại buồn. Nhìn về lên trước mắt này tòa vàng ngọc khắp nơi, trinh mộc tươi tốt phủ sơn. Nhìn nó tại thiên diêu địa động bên trong, từ từ bao phủ tại một tầng màu xám cho màn hào quang chung. Một bộ nho phục cách phỉ, thở dài một tiếng. Trong nháy mắt cả người cũng giống như thương lão 10 tuổi. Cách ra đã đến không thể không biến thời khắc, vô luận là cách thị, hay là hắn bản thân, tất cả cũng cần gấp có được phỉ tinh huyết. Đây là hắn đi tới sơn hải cảnh căn bản mục đích. Hắn một mình một người, tại thoát khỏi Khương Vọng truy sát sau đó, lại trải qua trăm cay nghìn đắng, mấy phen trốn giết, mới rốt cục tìm được này Thái Sơn tới. Chỉ cần lấy được phỉ tinh huyết, lại tùy tiện tìm nắm giữ ngọc bích người làm giao dịch, chuyến này liền không tính là thất bại. Nhưng mà, khi hắn rốt cục tìm tới nơi này tới, còn không có gì cả tới kịp làm, lần này Sơn Hải cảnh hành trình, cũng đã muốn chấm dứt. Thiên Khuynh bắt đầu, Thái Sơn phong sơn. Mà thôi, dù sao vốn là đã không có quá lớn trông cậy vào. Hắn như vậy an ủi chính mình một câu, cắn răng, xoay người bay vào phong lôi chung, bất kể như thế nào, còn là muốn đi trung ương chi sơn. Làm cho dù là một lần cuối cùng nỗ lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Khuynh đã gần kề, cửu trương ngọc bích phát tán trong suốt ngọc quang, chống đỡ ra một mảnh tương đối độc lập không gian, bao phủ bay nhanh trong đó ba người. Tại thiên địa nguyên lực đã sụp đổ lúc này, đại biểu Sơn Hải Cảnh. Thiên ý, cửu chương ngọc bích, vẫn có thể ổn định trong phạm vi nhỏ thiên địa quy tắc, khiến người cầm được có thể điều động thiên địa nguyên lực chống cự diệt thế tai họa. Không có cửu chương ngọc bích, tự nhiên chỉ có thể lấy nhục thân hoành độ, dựa vào đạo của mình nguyên gượng chống. Còn cần thời thời khắc khắc duy trì thân bên trong hoàn cảnh, ổn định nhục thân trật tự, không để cho mình theo thiên địa cùng nhau sụp đổ. Kia độ khó có thể nghĩ. Đương nhiên, cũng không phải là nắm giữ cửu chương ngọc bích liền có thể ở thiên khuynh xuống mọi việc đại cát. Sơn Hải Cảnh bên trong tai họa, như cũ cần đối mặt. Dọc theo đường đi cuồng lôi, gió lốc biển động. Tất cả tận thế cảnh, cũng có thể đem đi về phía trước người mai táng. Nhất định phải chạy tới Trung ương Chi Sơn, mới có thể cướp lấy sau cùng thu hoạch. Thiên tai mặc dù hung, ba người cũng không một người yếu. Liên lên tay tới, lại có cửu chương ngọc bích, ủng hộ, cũng nhanh chóng không có lật đổ mà lo lắng. Tả quang thù là ngút trời kỳ tài, ngự thủy vô song, đủ loại thủy hành huyền diệu đạo thuật hạ bút thành văn, huy sái tự nhiên. Nguyệt thiên nô còn lại là nhãn giới cao xa, nội tình thâm hậu, sử dụng đạo thuật không hề phức tạp, nhưng mỗi nhất môn đạo thuật đều dùng được vừa đúng. Khương vọng đạo thuật mặc dù cũng không yếu, nhưng toàn bộ lấy sát phạt làm chủ, dưới loại tình huống này đối kháng thiên địa uy thời điểm, ngược lại là không có tốt như vậy dùng. Cũng không thể nơi nơi ném diễm hoa phần thành. Không tính là hoàn toàn không cách nào ứng đối, chẳng qua là đối với tà quang thù cùng Nguyệt Thiên Nô, dưới tình huống như vậy, có một ít lãng phí đạo nguyên hiểm nghi. Dứt khoát khoanh tay bằng hư, nhưng thật ra phá lệ ung dung tiêu sái. Ba người hiện ở trong tay có hai khối ngọc bích, vừa là quất tụng, vừa là trừ tư. Hai khối ngọc bích quang huy tương hợp, chống đỡ nổi tới không gian tương đối dư giả. Giống như một chiếc cô đăng, phiêu diêu tại thiên khuynh biển động lúc này. Phòng ngoài càng là lôi bệnh kinh phong hiểm, càng là nổi bật nơi đây an bình. Khắp nhìn bầu trời lật, rảnh rỗi quan sát động tĩnh gỡ mìn kêu. Này nếu là hứa tượng càn tại, ít nhất cũng phải ngâm cái 10 thủ 8 thủ. Tả quang thù cảm thụ được trong ngực mảnh kêu không ngọc, trong tay đạo thuật chưa nghỉ, nhưng giờ này khác này, cũng nghĩ đến khuất thuấn hoa. Trong truyền thuyết hành ở mạt pháp thời đại Đồ Ách Chi Châu, nghĩ đến cũng đúng giống như vậy. Nguyệt Thiên Nô cảm khái nói, ánh sao yếu ớt đã sớm nhìn không thấy tới rồi. Bầu trời bắt đầu xuống lên tuyết tới. Tối răng răng thiên cùng hải, đầy trời tuyết bay. Luồng khí lạnh không tiếng động tập kích quấy rối. Khương Vọng dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vẽ một cái, nhất thời hư không bốc cháy diễm, một đạo hỏa tuyến đem ngọc quang chỗ bao phủ phạm vi nhốt lại, vững vàng đem luồng khí lạnh chống cự bên ngoài. Lạc tuyết đến đây mà hóa, nhất thời như dội mưa. Những thứ kia nước mưa, lại đang tả quang thù khống chế dưới, hóa thành lưu châu loạn vũ, trên đánh cuồng phong, kích xuống dưới sóng biển, thỉnh thoảng nổ nát loạn thạch. Này hiểu ngầm phối hợp, như thơ như vẽ. Trên đời thật có Đồ Ách Chi Châu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Khương Vọng tò mò hỏi. Như thế nào không có? Nguyệt Thiên Nô nói. Ngay tại Tu Di Sơn. Khương Vọng nói. Phật môn Tây Thánh Địa, nghe tiếng đã lâu kia tên. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên ngừng tiếng. Có một cây dây câu, chẳng bao giờ biết chỗ cao rủ hạ xuống, vừa lúc treo ở trước mặt của hắn. Từ cao khung đến đây, một đường chỗ trải qua sấm sét, cuồng phong, phi tuyết, nhưng lại cũng không thể ảnh hưởng nó chút nào. Dường như hoàn toàn là tại không liên quan trong thế giới buông xuống. Mặc dù ở chỗ này, thật sự nơi khác. Có thể nếu nói là nó tại nơi khác, lại như thế chân thực thể hiện tại trước mắt. Thời cơ đã tới, tới tìm ta. Một đạo thanh âm quen thuộc, cũng theo này điều dây câu hạ xuống. Vương Trường Cát âm thanh. Khương Vọng chợt nhớ tới Vương Trường Cát lúc trước theo lời câu nói kia. Ta là tại tranh thủ thả câu quyền lợi. Hắn, tranh đến sao, lấy Sơn Hải Cảnh vị trí, cùng hỗn độn tranh, cùng trúc cửu âm tranh. Khương Vọng không do dự, đưa tay trực tiếp cầm này căn dây câu, đối với tả quang thù hai người nói câu. Trước không đi Trung ương Chi Sơn rồi, đi trước theo ta thấy một người bạn. Dây câu bắt đầu thật nhanh thu về. Bao phủ ba người ngọc quang cũng tùy theo đăng thiên. Đầy trời phong tuyết, sấm sét điện xà. Tất cả thiên tai, dường như đều hỗn loạn tại đây căn dây câu bên ngoài. Tại ngạc nhiên bên trong, lại có một loại khác thường hợp lý. Nắm chặt trong tay này căn dây câu, Khương Vọng càng là cảm thụ, càng là cảm giác quen thuộc. Nhìn quanh người ngọc quang, bỗng nhiên liền rõ ràng cái gì. Cửu chương ngọc bích, Vương Trường Cát này căn dây câu, là được dùng cửu chương ngọc bích làm thành. Lúc trước hắn chỉ lo nghiên cứu kia căn cần câu, nhưng không biết dây câu mới là trọng điểm. Chẳng qua là, phàm là vào Sơn Hải Cảnh thí luyện, ai không coi cửu chương ngọc bích là bảo bối giống nhau cung cấp. Sợ làm sao lại nát rồi hỏng rồi, không cách nào che chở chính mình đi Trung ương Chi Sơn, không thể khiến chính mình mang theo thu hoạch rời đi này cảnh. Vương Trường Cát lại trực tiếp đem nó làm thành dây câu. Nghĩ người chỗ chưa nghĩ, người tài ba chỗ không thể. Không phải thật sự đối việc này phương thế giới có một chút thấm nhuần, không thể vì thế chuyện. Cách chương.